Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912 cùng Thủy Băng Tiên Tử địch. Kia Ngư Công Tử bất đắc dĩ cười, nói, mọi người đều có mọi người duyên pháp, nhưng thấy hắn chưa đã thèm, lời nói có dư âm, rồi lại thấy này ánh mắt thẳng tắp lướt qua Giang Nam Như đỉnh đầu. Nhìn về phía trước, Giang Nam Như bổn ở cùng kia Ngư Công Tử nói chuyện. Đột nhiên gian thấy đối phương như thế, tất nhiên là tò mò. Giang Nam Như hơi hơi quay đầu, lại khoan thai thấy phía sau Tiếu Lập một nữ tử. Nàng kia nhu nhược như trần, rồi lại hoảng hốt lạnh băng như xương. Lại thấy nàng kia vẫn không nhúc nhích, một đôi mắt lại là giống như có thể nói giống nhau. Nàng kia phía trước Giang Nam Như cũng từng gặp qua. Đúng là ngày đó nhảy Long Môn ngày chứng kiến Thủy Băng Tiên Tử. Thủy Băng Tiên Tử, người cũng như tên, một nửa nhu nhược như nước, một nửa lại là lạnh băng như vậy. Kia Thủy Băng Tiên Tử dường như là ở vẫn luôn tìm Ngư Công Tử giống nhau. Đột nhiên nhìn thấy Ngư Công Tử, trên mặt tràn đầy ý cười, nhưng nghe này chậm rãi nói, ta vốn là tìm chung quanh ngươi, lại không nghĩ ngươi ở chỗ này. Giang Nam Như lại là cảm giác có chút xấu hổ, cũng không biết vì sao, nhưng thật ra cảm thấy chính mình dường như là dư thừa giống nhau. Nàng nghe nói kia Thủy Băng Tiên Tử giọng nói ôn nhu, bất giác có chút thất thần, nhưng thấy kia Thủy Băng Tiên Tử chậm rãi mà đến, Giang Nam Như chỉ phải tiến lên cười, nói, tiên tử mạnh khỏe, nguyên lai là Côn Luân Hư Giang Tiên Tử. Kia Thủy Băng Tiên Tử lại là thức Giang Nam Như. Chỉ thấy này hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói, nghe nói Giang Tiên Tử thiếu chút nữa phóng qua Long Môn. Quả thật là chân nhân không thể tướng mạo. Kia Thủy Băng Tiên Tử tuy là đầy mặt tươi cười, nhưng thấy này thân mình chậm rãi xếp vào ở Giang Nam Như cùng Giang Nam Như trung gian, hoặc nhiều, hoặc ít, Giang Nam Như cảm giác được trước mắt nữ tử trên người địch ý. Nàng thấy kia Thủy Băng Tiên Tử nói cười xinh đẹp, lại là thời khắc ở đề phòng chính mình, không khỏi âm thầm buồn cười. Kia Thủy Băng Tiên Tử đến từ nơi nào? Giang Nam Như không biết, nhưng thấy này cùng Ngư Công Tử thái độ, tựa hồ lại là cực kỳ ái muội. Giang Nam Như không phải người đàn bà đanh đá, cũng không phải oán phụ, nhưng thấy này bình yên đứng thẳng, tư thế cố nhiên yêu nhã, cũng chưa từng đem chính mình lập với bất lợi địa vị. Một bên Thủy Băng Tiên Tử vốn là thấy chính mình được đến ưu thế, lại thấy Giang Nam Như không thuận theo không buông tha, khí thế cũng tức khắc tăng vọt lên. Kể từ đó, kia Giang Nam Như cùng Thủy Băng Tiên Tử lại là như nước với lửa không dung giống nhau. Rằng co lên, lại đi xem kia Ngư Công Tử khi, cũng là đầy mặt xấu hổ, không biết nên như thế nào cho phải. Mặc danh, Giang Nam Như trong lòng một trận bất đắc dĩ. Nàng thấy Ngư Công Tử như thế, tựa hồ là có điều cố kỵ, cũng không muốn tại chỗ dừng lại, liền đem đủ một đốn, thân mình vừa chuyển, rất xa tránh đi. Kia Ngư Công Tử thấy Giang Nam Như đột nhiên rời đi, vội vàng sải bước lên hai bước, muốn lôi kéo trụ đối phương, nhưng thấy này cánh tay duỗi thân, lại là cùng Giang Nam Như thân mình kém một thước có thừa. Mà ở một bên Thủy Băng Tiên Tử, cũng là đem đủ một đốn, quay đầu rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngư Công Tử cư nhiên không biết nên hướng phương hướng nào đuổi theo. Chỉ phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Kia nguyên bản vươn cánh tay cũng chậm rãi buông xuống dưới, Giang Nam Như cả người mang theo khí, dường như là một trận gió giống nhau. Nàng nguyên bản cho rằng Ngư Công Tử sẽ đem chính mình chặn lại, lại không nghe thấy đối phương một tiếng kêu gọi. Nhưng thấy Giang Nam Như nổi giận đùng đùng đi ra thiên điện, cũng không tránh làm người khác, theo đường đi đi trước. Kia cung điện bên trong, con đường phức tạp, Giang Nam Như không chọn đường nhỏ, tự nhiên là không biết sẽ tới nơi nào. Kể từ đó, nàng cư nhiên càng đi càng xa, chỉ là chính mình lại là hồn nhiên không biết. Đãi Giang Nam Như đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên quay đầu lại, lại không biết chính mình thân ở nơi nào. Nếu là ở hoang dã nơi, Giang Nam Như chỉ cần ngự khí mà đi liền có thể. Nhưng nơi đây chính là Bồng Lai Các trọng địa, làm sao có thể hồ ví. Hết chương.